Bức xạ rất nguy hiểm và chết người bởi vì nó làm biến dạng trường dạng sống của cơ thể, và xã hội loài người ngày nay đang say mê với nó. Cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu chỉ có thể trở nên tồi tệ hơn bởi một loại thuốc chính thống không biết nó thực sự đang điều trị cái gì. Một hệ thống hoàn toàn điên rồ chỉ có thể tạo ra số lượng lớn hơn bao giờ hết những người ốm yếu, mất cân bằng về mặt sinh lực. Câu trả lời duy nhất, và những người đằng sau tất cả những điều này không muốn có câu trả lời, là để các nhà nghiên cứu và các nhà nghiên cứu trường dạng sống được thoát khỏi cuộc săn lùng phù thủy của họ và được phép giải quyết bệnh tật theo những cách sẽ A. Thực sự chữa lành cho mọi người và B. Ngăn họ bị bệnh ngay từ đầu. Hình 64, Tập đoàn tội phạm có tổ chức toàn cầu. Nước dạng sống. Giáo sư Dame Sally Davis, Giám đốc Y tế của Chính phủ Vương quốc Anh, cho biết vi lượng đồng căng là đồ bán rong và vi lượng đồng căng là rác rưởi. Vi lượng đồng căng là một ví dụ hoàn hảo về sự kiêu ngạo của y học chính thống về sự thiếu hiểu biết. Quy trình suy nghĩ được lập trình của những người như Davis tuân theo mô hình lặp đi lặp lại này, nếu chúng tôi không giải thích được thì điều đó sẽ không thể xảy ra. Phần lớn các phương tiện truyền thông thay thế bị nhiễm bệnh cận thị giống nhau. Làm thế nào những người như Sally Davis có thể hiểu được cơ sở mà vi lượng đồng căng hoạt động khi họ không hiểu hoặc không chấp nhận cách thực tế hoạt động? Đây là mối ràng buộc giữa con gà và quả trứng đã níu kéo những người như vậy trong cơn nghiện vô minh suốt đời của họ. Nền tảng của sự không tin tưởng vào vi lượng đồng căng là các lọ thuốc của nó quá loãng đến mức không còn thành phần nào trong nước. Lưu ý, thành phần những gì tôi có thể nhìn thấy. Nếu họ không thể nhìn thấy thứ gì đó thì nó không thể tồn tại. Một tờ báo chính thống của Anh đưa tin rằng 2.500 bác sĩ thú y và những người yêu động vật đã kêu gọi cấm sử dụng vi lượng đồng căng trên động vật. Họ nói rằng nó nguy hiểm khi so sánh với thuốc đã được kiểm chứng. Bạn biết đấy, những loại thuốc do tập đoàn Big Pharma sản xuất đã góp phần vào số người chết hàng năm đáng kinh ngạc của thuốc chính thống. Dòng chính trong bài báo cho biết, các nhà khoa học tranh luận rằng các phương pháp chữa trị quá loãng nên không có khả năng chứa bất kỳ chất ban đầu nào. Tôi sẽ giải thích lý do tại sao điều đó không thành vấn đề. Các nhà nghiên cứu tại Viện Hàng không Vũ trụ ở Stuttgart, Đức, đã phát triển một cách để chụp ảnh thông tin trong các giọt nước. Họ nhúng một bông hoa vào một bể nước và lấy nó ra một lần nữa trước khi chụp ảnh các giọt nước. Họ phát hiện ra rằng thông tin tràn đầy năng lượng từ bông hoa nằm trong tất cả các giọt, một lần nữa nguyên lý ảnh ba chiều. Thông tin của bông hoa được giữ lại trong nước ngay cả khi bông hoa, chất, đã được loại bỏ, và điều tương tự cũng xảy ra với vi lượng đồng căng. Thông tin tràn đầy năng lượng của chất vẫn còn trong nước sau khi bản thân chất đó đã bị pha loãng và chính thông tin này tương tác với cơ thể ở mức trường dạng sống. Tôi không nói rằng vi lượng đồng căng có hiệu quả mọi lúc hoặc thậm chí hoàn toàn không hiệu quả, nhưng đây là nguyên tắc mà nó có thể hoạt động và thường làm. Tiến sĩ Vladimir Poponin, một nhà nghiên cứu người Nga, đã chiếu tia laser qua DNA và khi DNA, vật lý, bị loại bỏ, nó vẫn ở trong tia laser ở dạng năng lượng theo nguyên tắc giống như hoa và nước. Đây được gọi là hiệu ứng DNA bóng ma, nhưng nó không phải là bóng ma. Nó là DNA ở dạng sống. Các nhà nghiên cứu ở Stuttgart cũng mời mọi người từ cộng đồng địa phương tham gia một thí nghiệm, trong đó mỗi người được yêu cầu lấy 4 giọt từ một bể nước và đặt chúng vào một cái đĩa có tên của họ. Khi những giọt nước này được chụp ảnh, mỗi bộ 4 giọt khác nhau so với các bộ khác, nhưng mỗi bộ 4 từ mỗi người hầu như giống hệt nhau về chữ ký tràn đầy năng lượng của họ, hình 65. Hành động đơn giản và ngắn gọn là lấy một giọt từ bể chứa và đặt nó vào một món ăn đã chuyển dấu hiệu năng lượng độc đáo của người đó sang nước. Đây là cách chúng ta đang tương tác với môi trường tràn đầy năng lượng của chúng ta và với nhau sau dây ảo tưởng ở cấp dạng sống của Internet vũ trụ khi chúng ta tải xuống và đăng thông tin. Nguyên tắc này đã được xác nhận một cách thuyết phục bởi công trình nghiên cứu của một người bạn của tôi, nhà nghiên cứu quá cố người Nhật Bản, tiến sĩ Masaru Emoto. Ông đã hoàn thiện một cách chụp ảnh tác động của tần số và độ rung lên các tinh thể nước. Nước cũng là một trường dạng sống ở trạng thái cơ bản của nó như mọi thứ đều ở trong thực tế của chúng ta và do đó nước bị ảnh hưởng bởi các ảnh hưởng dạng sống. Tiến sĩ Emoto sẽ viết những lời yêu hoặc ghét lên mặt của các hộp nước và sau đó đóng băng chúng rất nhanh trước khi chụp ảnh các tinh thể. Đôi khi anh ta cũng sử dụng nước ô nhiễm, nước theo nhiều loại nhạc khác nhau, độ rung, tần số và gắn điện thoại di động vào hộp. Sự khác biệt mà điều này tạo ra cho các viên pha lê là tuyệt đẹp như bạn có thể thấy từ các ví dụ minh họa, hình 66. Lời yêu thương và lời cảm ơn được viết trên hộp tạo ra các tinh thể cân bằng hoàn hảo và đẹp mắt trong khi những lời ghét bỏ tạo ra một mớ hỗn độn méo mó. Làm thế nào mà? Mọi thứ ở trạng thái cơ bản của nó, ngay cả những chữ viết, đều là năng lượng dạng sống, thông tin. Lời nói rõ ràng là một hiện tượng rung động được tạo ra bởi các hợp âm thanh mà não bộ giải mã thành ngôn ngữ. Chữ viết hoạt động trên cùng một nguyên tắc. Chúng ta có thể xem các từ như mực trên giấy trong hình ảnh ba chiều, nhưng trạng thái nền tảng của chúng là thông tin dạng sống và mục đích đằng sau chúng quyết định trạng thái tần số của chúng cho dù cao hay thấp, cân bằng hay méo mó. Nói tôi ghét bạn bằng một câu nói đùa và một nụ cười không tạo ra cùng tần suất với việc nói điều tương tự với ý định và nọc độc. Các từ được viết trên mặt của ống đựng nước chuyển trạng thái dao động của chúng sang mức dạng sóng của nước và điều này làm thay đổi bản chất của các tinh thể nước. Nước ô nhiễm làm biến dạng nghiêm trọng các tinh thể vì những lý do tôi đã giải thích trước đó và với điện thoại di động cũng vậy. Nước ô nhiễm có thể được chuyển đổi thành cân bằng nhờ cái được gọi là cầu nguyện, tức là sự tập trung và suy nghĩ tập trung, hình 67. Sự chú ý và ý định tạo ra các trường tần số làm thay đổi cấu trúc dạng sóng của nước và sự tập trung và ý định tích cực dựa trên tình yêu, sự đánh giá cao và sự tôn trọng có thể cân bằng lại mọi thứ. Chúng ta liên tục bị tác động bởi môi trường tràn đầy năng lượng của chúng ta và tác động vào nó, trong khi đại đa số không biết điều này là như vậy. Giao tiếp bằng giọng nói với tai, trong khi dường như nó thống trị sự tương tác của con người, thực sự chỉ là một hình ảnh ba chiều. Ý thức và phương tiện dạng sóng của nó là sân vận động mà cuộc sống diễn ra. Nhân tiện, lời cầu nguyện có thể, không nhất thiết là sẽ nhưng có thể, tập trung sự chú ý hoặc nhận thức vào trường lượng tử của khả năng và xác suất và biểu lộ một thực tế đã trải qua dường như là lời cầu nguyện được đáp lại của bạn. Chúng không được giải đáp bởi một vị thần nào đó trên bầu trời, mà là tiềm năng giải mã hiện thực của chính bạn từ cái giếng vô hạn có khả năng vô hạn. Hình 65, thông tin trong bốn giọt từ mỗi người hầu như giống nhau. Hình 66, tần số, rung động khác nhau từ ý định, cảm xúc, suy nghĩ và ô nhiễm được thể hiện trong các tinh thể nước. Hình 67, cầu nguyện hoặc suy nghĩ và ý định tập trung có thể thay đổi trạng thái tràn đầy năng lượng của các tinh thể nước. Huyền bí. Xã hội loài người là một sự đảo ngược bất cứ nơi nào bạn nhìn bởi vì nhận thức của nó được thúc đẩy bởi sự thiếu hiểu biết được tạo ra và, về mặt ẩn náu, bởi mục đích cực kỳ xấu xa. Sự đảo ngược của điều bình thường và điều huyền bí là một ví dụ tuyệt vời. Bình thường chỉ là những gì chúng ta thường trải qua và không có gì hơn. Nếu chúng ta mắc phải cái bẫy tin vào bệnh cận thị được lập trình của Menstermer Evergreen thì bình thường sẽ là một khả năng rất nhỏ, nhưng nếu bạn phá vỡ bức tường của sự lừa dối được tải xuống như vậy, bạn sẽ nhận ra rằng thứ được gọi là huyền bí là bình thường thực sự và mọi thứ thực sự là như vậy. Sự bình thường của con người không hơn gì một nhà tù tâm trí với những nhận thức được lập trình sẵn. Bình thường cười nhạo những người nói rằng họ đã nhìn thấy người ngoài hành tinh hoặc tàu vũ trụ, như thể sự sống thông minh duy nhất ở vô tận vĩnh viễn là con người sống trên một hành tinh mà khi so sánh với kích thước dự kiến của vũ trụ thì tương đương với 1/1000 của đầu đinh ghim, hình 68. Bình thường cười nhạo những người tuyên bố đã nhìn thấy ma, mặc dù đây là chủ đề thường xuyên phổ biến trong suốt sự tồn tại của con người trên toàn thế giới. Tôi đã nói trước đó rằng ma hay sự hiện ra là biểu hiện của nhận thức ở các dải tần số khác gần với chúng ta, hình 69. Chúng chủ yếu xuất hiện thanh tao bởi vì chúng không nằm trên tần số của chúng ta và chúng là phiên bản trực quan của sự giao thoa của một đài phát thanh trên đài phát thanh khác. Trạm chính, thực tế của chúng ta, chiếm ưu thế còn trạm giao thoa, mà, ở xa hơn và mờ hơn vì nó không nằm trên tần số của trạm chính. Bình thường, bác bỏ các nghệ thuật bói toán như bài tarot và đá rung vì bình thường không hiểu chúng có thể hoạt động như thế nào và vì vậy, theo định nghĩa, chúng không thể, hả, đêm Sally. Chúng ta là một trường dạng sóng và các lá bài tarot là một trường dạng sóng. Hình ảnh và biểu tượng của mỗi lá bài tarot hoặc viên đá rung quy định tần suất, trạng thái dao động của nó và đây là phiên bản trực quan của ý định đến từ những gì các lá bài hoặc viên đá đại diện. Tương tác trong khi đọc bài tarot hoặc khi ném rung đang xảy ra ở mức dạng sóng điện từ của thực tế, hình 70. Chúng tôi chọn một thẻ chứ không chọn thẻ khác vì sự đồng bộ điện từ và lực hút giữa trường của thẻ và trường của chúng tôi. Những gì mà lá bài biểu thị một cách tượng trưng và được thể hiện bằng điện từ tạo ra một kết nối với một tần số tương tự trong trường điện từ của chúng ta, từ đó đại diện cho điều gì đó trong trạng thái tinh thần và cảm xúc của chúng ta. Một trải bài trên bàn là sự trình bày trực quan các xác suất và khả năng sẵn sàng được biểu hiện bằng lĩnh vực năng lượng và nhận thức của chúng ta thông qua trạng thái nhận thức về tinh thần và cảm xúc của chúng ta. Những người có năng khiếu trong đấu trường này có thể đọc những gì họ tin rằng có thể xảy ra từ các khả năng và xác suất lượng tử đặt trước họ dưới dạng thẻ hoặc đá rung. Tôi nhấn mạnh thuật ngữ năng khiếu. Trong tất cả những thứ được gọi là nghệ thuật huyền bí này, có những người xuất chúng và những kẻ giả mạo cố gắng thuyết phục người khác tin chúng. Các khuyến nghị cá nhân từ các khách hàng trước đây là một cách tốt để tránh gian lận. Bình thường, cười nhạo các nhà tâm linh và phương tiện nói rằng họ có thể kết nối với nhận thức trong những thực tại khác. Họ có thể là một nhà ngoại cảm biểu diễn trên sân khấu ở cấp độ có đức mẹ không? Amget Ameri. Hoặc họ có thể là những người tương đối ít người có thể kết nối với thực tế và mở rộng nhận thức theo cách vượt ra ngoài dải tần số của chúng ta. Câu hỏi không phải là liệu điều này có thể, nó là, mà là điều này có thể thực sự làm được hay không. Những thứ có thể đang mở rộng phạm vi tần số của chúng để hòa hợp với các thực tại và nhận thức khác, sau đó có thể giao tiếp thông qua chúng với lĩnh vực của chúng ta, hình 71. Một nhà ngoại cảm, phương tiện hoạt động như một ống dẫn giữa hai dải tần số để cho phép một người giao tiếp với nhau. Đây là những gì Betty Sin đang làm và nơi xuất phát của giọng nói hoặc hình thành suy nghĩ mà tôi nghe thấy trong cửa hàng bán báo và trên ngọn đồi ở Peru. Nhận thức mà họ đạt được có thể là bất cứ thứ gì từ nhận thức vô hạn trong nhận thức về bản thân cho đến một số thực thể rất đen tối, dày đặc và thao túng trong các dải tần gần với thực thể này. Đây là những thực thể mà những người theo đạo Satan tương tác với trong các nghi lễ thao túng và bệnh hoạn của họ. Sự nghịch đảo huyền bí, bình thường là một ví dụ điển hình về sự nghịch đảo tập thể vốn là xã hội loài người. Điều huyền bí đại diện cho bản chất thực sự của thực tế trong khi bình thường là một phần nhỏ của trí tưởng tượng được lập trình sẵn hoặc đúng hơn là thiếu nó. Những người có hiểu biết về điều huyền bí luôn bị chế giễu và tệ nhất là bị thiêu đốt trong khi những người ủng hộ điều bình thường ngu ngốc được coi là những bộ óc vĩ đại và được ban tặng danh hiệu và địa vị. Hậu quả của việc này thật thảm khốc. Hình 68, một góc nhìn nhỏ. Hình 69, Ghost, là các thực thể và các trạng thái năng lượng khác hoạt động trên các tần số đủ gần với tần số của chúng ta để có thể được nhìn thấy nếu chỉ một cách thanh tao. Hình 70, các lá bài tarot là các trạng thái điện từ, thông tin, kết nối với các trạng thái tương tự trong trường năng lượng của con người. Hình 71, các nhà ngoại cảm và phương tiện, chính hãng, đang mở rộng phạm vi nhận thức của chúng để kết nối với các tần số hoặc chiều không gian khác của thực tế. Nhà tù tâm trí. Từ sự giải thích về thực tại này, thật đáng vui mừng vì chúng ta là nhận thức vô hạn trong trạng thái nhận thức vĩnh viễn, thực sự là vượt thời gian, và chúng ta khám phá kinh nghiệm và khả năng vô hạn mãi mãi và ngày tục ngữ. Mặt khác, trong điều kiện hoàn cảnh khó khăn hiện tại của chúng ta, cùng một bản chất của thực tế cho phép một thứ gì đó ít vui vẻ và dễ chịu hơn. Đây là sự thao túng tri giác và biến cơ thể thành một nhà tù tri giác. Tôi sẽ giải thích chi tiết cách mà sự nô dịch này được gây ra và được kiểm soát trong suốt cuộc đời của chúng ta, nhưng kết quả tổng thể mà tôi có thể giải quyết bây giờ khi chương mở đầu này kết thúc. Âm mưu nhận thức là tất cả về việc chiếm đoạt và kiểm soát sự tập trung chú ý của chúng ta, đồng thời khóa nhận thức và niềm tin của con người vào lĩnh vực của năm giác quan, hình 72 và 73. Chúng tôi nhận thức rằng nên nhận thức được nhiều thực tại trong cùng một ngay bây giờ, đó là lý do tại sao những người trải nghiệm cận tử chỉ mô tả trạng thái tri giác như vậy khi họ rút khỏi nhà tù cơ thể, nơi tập trung sự chú ý trong ánh sáng khả kiến. Cơ thể ở tất cả các cấp độ từ dạng sóng đến hình ảnh ba chiều đã được tạo ra hoặc nghiên cứu đặc biệt để tập trung sự chú ý của con người vào dải tần số nhỏ đó và áp đặt cảm giác thực tế do năm giác quan chi phối. Các nhà khoa học, bác sĩ, chính trị gia và nhà báo đều nằm trong cùng một khóa và chìa khóa tri giác như dân số nói chung và thường hơn thế nữa. Toàn bộ hệ thống, không nhất là giáo dục, được cấu trúc đặc biệt để duy trì hiện trạng ảo tưởng này, trong đó thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác và khứu giác là trọng tài của mọi thứ. Những người nhìn thấy ngoài ảo tưởng được gọi là điên rồ, xấu hoặc nguy hiểm với tôn giáo năm giác quan dẫn đầu trước khi khoa học gia nhập hàng ngũ của nó ở tuyến đầu. Thật là rùng mình khi chứng kiến những người như giáo sư Richard Dawkins và tư duy của ông lên án tôn giáo trong khi hành động theo cùng một cách trong tôn giáo, khoa học giáo của chính họ. Cả hai phiên bản của tôn giáo đều có một hệ thống niềm tin bất di bất dịch, đẩy lùi mọi biên giới với một sự chắc chắn không thể nghi ngờ rằng nếu ai khác nói điều gì đó khác đi thì chắc chắn họ đã sai mà không cần hỏi thêm hoặc nghiên cứu. Đối với giáo sư Dawkins, không ai có thể lành mạnh hay được giáo dục tốt trừ khi họ đồng ý với ông ấy. Trong khi đó, những pháp sư như thế này ở Trung Mỹ thổi bay giới học thuật bằng sự hiểu biết của họ về thực tế. Hình 72, giới hạn và kiểm soát nhận thức và bạn giới hạn và kiểm soát thực tế. Hình 73, tự do đang mở mang trí óc cho nhận thức được mở rộng và nhiều thực tại, nơi tình trạng con người có thể được nhìn nhận dưới một góc độ rất khác. Hình 74, tôi có đầu óc không? Tôi là ai? Không bao giờ. Chúng ta là những người nhận thức, chúng ta là nhận thức, chúng ta không phải là đồ vật, chúng ta không có sự vững chắc. Chúng ta là vô hạn. Chúng ta, hay đúng hơn là lý trí của chúng ta, quên điều này và do đó chúng ta tự cuốn lấy tổng thể của mình trong một vòng luẩn quẩn mà từ đó chúng ta hiếm khi xuất hiện trong đời. Lý do và vòng luẩn quẩn này được tạo ra và khai thác để áp đặt một sự lôi kéo đặc biệt, điều này cũng trói buộc những người như giáo sư Dawkins, người mà mọi người tìm kiếm sự khai sáng khoa học, hình 74. Các định nghĩa khoa học và bình thường của lý trí, hợp lý và logic đều là cách diễn đạt của cùng một nhà tù tri giác và đây là ba từ tuôn ra từ miệng của những người mù và nháy mắt thuộc trường phái Doma Dakin. Các định nghĩa từ điển đưa chúng ta đi theo một vòng quay trở lại điểm bắt đầu hoặc một vòng tròn biểu tượng khác của các toa xe để nâng cao nhận thức. Lý trí được định nghĩa là để xác định hoặc kết luận bằng tư duy logic. Logic là một hệ thống lý luận và hợp lý là dựa trên hoặc phù hợp với lý trí. Mẹ ơi, con về rồi. Tất cả các con đường đều dẫn đến lý do cũng được mô tả là trạng thái tinh thần bình thường hay sự tỉnh táo. Lý trí, từ được sử dụng để xác định sự tỉnh táo, hóa ra không hơn gì một nhận thức được lập trình áp đặt phiên bản mẫu giáo của nó là bình thường. Blaise Pascal, nhà triết học và toán học người Pháp thế kỷ 17, đã nói, điểm cuối cùng của tính hợp lý là chứng minh các giới hạn của tính hợp lý. Đó là đối với những người có ý thức vượt ra ngoài việc lập trình. Cần phải có một điểm cuối bởi vì tính hợp lý được nhìn nhận bởi Mestermann mọi thứ là khái niệm về một tâm trí đóng, không phải là một tâm trí mở. Tâm trí khép kín là một làn sóng đứng hoặc dừng khác chạy bộ tại chỗ và chỉ dao động trong lĩnh vực của cái được nhận biết đã biết mà không có mong muốn tiếp tục và khám phá những cõi vô hạn của cái chưa biết, ít nhất là đối với nhân loại, hình 75. Khi tôi quan sát tâm lý của Doma Dakin, tôi thấy một làn sóng dừng dao động với sự chắc chắn của nó trong khi không muốn di chuyển ra ngoài chúng. Tôi cũng nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt họ, nỗi sợ sai. Có thể đó là lý do thực sự khiến họ ở lại vị trí của mình và tấn công những người không làm vậy. Hình 75, tâm trí đóng là một làn sóng đứng chạy bộ tại chỗ mua lời nói dối và không đi đến đâu. Vậy ai hoặc điều gì sẽ muốn đưa loài người vào trạng thái thôi miên tri giác và nhốt chúng ta lại trong năm giác quan, và tại sao? Về điều đó, bây giờ chúng ta sẽ chuyển hướng. Chương 2, sự đảo ngược. Sẽ không có gì là như vậy bởi vì mọi thứ sẽ không phải như vậy. Và ngược lại, nó sẽ không như thế nào, và nó sẽ không như thế nào, nó sẽ như thế nào. Bạn thấy không? Alice in Wonderland. Thực tế của chúng ta là một sự đảo ngược khổng lồ và không có ví dụ nào tốt hơn tôn giáo chính thống. Bạn biết rằng vị thần yêu thương họ nói về người đã tạo ra thế giới, không? Tốt. Kinh Thánh là sự kết hợp của các tác phẩm và văn bản cổ đại đã bị thao túng và bóp méo một cách nghiêm trọng để thường trình bày ngược lại với những gì được viết ban đầu. Cựu ước thống trị hoặc ảnh hưởng đến niềm tin của Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo, Hồi giáo và nhiều nhánh của họ là một sự đảo ngược trắng trợn. Cả ba người đều tin vào nhân vật Abraham trong Cựu ước và được gọi là tôn giáo Abraham. Những đảo ngược tương tự của Chúa tạo ra thế giới có thể được tìm thấy trong các tín ngưỡng khác và bạn phải tham khảo các tác phẩm và niềm tin dựa trên đó để đánh giá nền tảng của các tôn giáo lớn đã bị hư hỏng như thế nào. Tôi sẽ khám phá một số văn bản tiền kinh thánh trong chương này, đặt chúng trong bối cảnh hiện đại và thể hiện mối liên hệ của chúng với hoàn cảnh hiện tại của nhân loại. Tôi bắt đầu hành trình tìm hiểu thế giới và thực tại một cách có ý thức vào năm 1990. Bây giờ, tôi có thể thấy rằng toàn bộ cuộc sống của tôi trước đó đã dẫn tôi đến điểm mà tôi nhận thức được các mô hình trùng hợp ngẫu nhiên tạo nên những khúc quanh, ngã rẽ và hướng đi của tôi. Đã trải qua từ khi còn nhỏ, tôi đã bị dẫn dắt bởi nhận thức trong nhiều thập kỷ mà không nhìn thấy được thông tin từ con người, tài liệu, sách và kinh nghiệm cá nhân đã mang đến cho tôi những mảnh ghép một cách đặc biệt. Thử thách là đi đến độ sâu của lỗ thỏ, nơi mà chưa ai từng đi trước đó về quy mô và độ rộng của thông tin được kết nối trên một loạt các chủ đề và diễn biến. Để đạt được điều này trong một vòng đời con người, thông tin phải được trình bày cho tôi ít nhất theo thứ tự khá từ A đến B đến C, nếu không tất cả sẽ quá hỗn loạn, hoang mang và choáng ngợp để hiểu được hàm ý của nó và tổng hợp tất cả lại với nhau. Phần tuyệt vời nhất của 30 năm trước khi tôi viết những lời này, tôi đã đến gặp nhà ngoại cảm Betty Sin và một năm sau đó, sự thức tỉnh có ý thức ban đầu khổng lồ của tôi sau khi tải xuống trên ngọn đồi ở Peru và mức độ chế nhạo lịch sử của công chúng sau đó trở lại quê hương ở Anh. Thông tin đến với tôi phần lớn là về thế giới của những người được nhìn thấy trong những năm đầu. Tôi nhận ra rằng những người có vẻ như nắm quyền trong chính trị, tập đoàn, ngân hàng, truyền thông, khoa học, y học, tôn giáo, v.v. chỉ là những đặc vụ và con tốt, một số cố ý, vô tình nhất, của một thế lực hoạt động từ trong bóng tối và theo đuổi một chương trình nghị sự. Kiểm soát toàn cầu của con người. George Orser Ninen Etifor and Anduk Huglisher Braver New World đã khai thác vào chương trình nghị sự này, đó là lý do tại sao họ có khả năng tiên tri như vậy. Orel, tên thật là Edric Berlai, biết Hugli, người đã dạy anh tiếng Pháp tại trường cao đẳng Eton ưu tú gần lâu đài Windsor, phía tây London, nơi những đứa trẻ hoàng gia lui tới. Nhưng còn rất nhiều điều để biết hơn cả những gì họ gợi ý từ kiến thức của họ về nơi mà nhân loại được lên kế hoạch đưa nhân loại. Luồng thông tin đến với tôi mở rộng từ giữa những năm 1990 sang lĩnh vực của những thực thể không phải con người, đặc biệt là những thực thể mang hình dạng bò sát và truyền thuyết, race, cổ điển của người ngoài hành tinh. Đột nhiên, khi tôi đi du lịch vòng quanh thế giới, tôi tình cờ gặp gỡ mọi người, hết người này đến người khác, kể cho tôi nghe những câu chuyện tương tự về kiến thức và kinh nghiệm trực tiếp của họ về các thực thể phi con người thuộc nhiều loại với loài bò sát và race phổ biến nhất. Tiếp theo đó là những lời chế giễu hàng loạt khi tôi xuất bản Bí mật lớn nhất và những đứa con của ma trận phơi bày sự thao túng phi nhân tính đối với các vấn đề của con người, nhưng đến lúc đó thì tôi không thèm để ý nữa. Tôi quan tâm đến sự thật chứ không phải cuộc thi nổi tiếng. Giai đoạn 3 của quá trình chuyển giao thông tin bắt đầu với trải nghiệm Ayahuasca của tôi ở Brazil và đưa tôi đi sâu vào bản chất ảo tưởng của thực tại, vật chất. Bây giờ tất cả các mảnh bắt đầu khớp theo cách mà trước đây chúng không thể. Khi mỗi giai đoạn mới mở ra, chúng sẽ chạy đồng thời với những người khác và vì vậy hôm nay tôi sẽ xử lý thông tin về tất cả các cấp độ của một cái hố lừa dối bí ẩn tuyệt vời là gì. Sử dụng trí tuệ của bạn hay vượt ra ngoài nó. Vài năm trước, tôi bắt gặp một kho tàng thông tin cổ xưa được tìm thấy trong một chiếc lọ kính vào năm 1945 gần thị trấn Nag Hammadi cách Luxor khoảng 75-80 dặm về phía bắc trên bờ sông Nin ở Ai Cập, hình 76. Chúng được gọi là thư viện Nag Hammadi, các văn bản hoặc kinh sách và nhờ chúng mà các mảnh ghép chính khác trong câu đố đã được tiết lộ và kết luận đã phát triển của tôi được xác nhận. Điểm thứ hai là rất phù hợp. Một nhà văn đã viết một cuốn sách hay về văn bản Nag Hammadi cảm thấy cần phải loại bỏ tác phẩm của tôi vì vào thời điểm đó tôi không đưa thông tin này vào. Tuy nhiên, điều mà anh ấy không nhận ra, giữa nỗi ám ảnh của chính anh ấy với một nguồn duy nhất, là công việc của tôi đang được điều khiển từ những thứ không thể nhìn thấy trong một trình tự A đến B đến C cụ thể, và không nhận thức được nội dung của những văn bản này trước khi tôi đã đưa ra kết luận của riêng tôi từ nhiều nguồn khác là cực kỳ quan trọng. Nếu đó không phải là trường hợp, các văn bản đã có thể trở thành, như đối với một số nhà nghiên cứu, toàn bộ nền tảng của hệ thống tín ngưỡng của tôi và một tôn giáo duy nhất khác. Thời gian đảm bảo rằng họ đã hành động cho tôi như một xác nhận lớn khác và bổ sung cho những gì tôi đã kết luận về hoàn cảnh của con người và sự kiểm soát thực tại của chúng ta. Nag Hammadi tìm thấy bao gồm 13 chữ viết tay bằng giấy cói bọc da, bản viết tay, và hơn 50 văn bản viết bằng tiếng Ai Cập Coptic là tác phẩm, với những ảnh hưởng cổ xưa khác, của một dân tộc được gọi là Gnostic. Họ không phải là một nhóm chủng tộc quá nhiều như một cách nhận thức thực tại dưới tiêu đề của thuyết ngộ đạo. Điều này xuất phát từ thuật ngữ Gnosis hoặc tri thức trong bối cảnh của tri thức tâm linh và nhận thức về thực tế như nó thực sự là. Gnosis là một từ tiếng Hy Lạp được dịch là kiến thức bí mật, và Gnosis có nghĩa là học được. Chúng ta có câu nói bằng tiếng Anh về Usin Yonus hoặc dùng cái đầu, bộ não, trí thông minh của bạn, nhưng đối với Gnosis, sự thức tỉnh tâm linh hay sự cứu rỗi chỉ có thể đạt được bằng cách mở rộng nhận thức ra ngoài cái mà họ gọi là Nous và trở thành Pneuma, vô ngã. Phiên bản của nhân loại về trí tuệ mà cả thế giới điên rồ dựa trên đó thực sự là một trình độ nhận thức thấp đáng kinh ngạc, được ca ngợi và coi là nguồn kiến thức. Nó giống như một vòi phun của sự thiếu hiểu biết. Gnostic đã hoạt động ở nhiều địa điểm và bị nhắm mục tiêu không thương tiếc bởi nhà thờ La Mã, nơi cảm thấy bị đe dọa nghiêm trọng bởi cách mà nền tảng của hệ thống tín ngưỡng của chính họ đang bị lật tẩy. Điều mà nhà thờ La Mã coi là thiên chúa toàn năng của họ để được tôn thờ mà không nghi ngờ gì về những người theo thuyết ngộ đạo tin rằng chính là nguồn gốc của tội ác đã tạo ra thế giới vật chất, theo thuật ngữ của tôi là thế giới vật chất của mô phỏng giống như máy tính ba chiều, kỹ thuật số mà tôi sẽ được giải thích chi tiết trong chương tiếp theo. Những người mê tín ngưỡng có thể nhìn xuyên qua ảo ảnh về vật chất và tôi không nghi ngờ gì rằng họ đã được giúp đỡ trong hiểu biết đó bằng cách sử dụng các loại thuốc thần kinh đã đưa họ ra khỏi đó. Hình 76, kho tàng thông tin ngộ đạo của Nag Hammadi. Thư viện Hoàng gia hoặc Đại thư viện Alexandria ở Ai Cập với bộ sưu tập tuyệt vời về kiến thức và lịch sử cổ đại bị chi phối bởi tư tưởng ngộ đạo, hình 77. Ước tính gần nửa triệu cuộn giấy, bản thảo và tài liệu đã được thu thập từ nhiều địa điểm bao gồm Assyria, Hy Lạp, Ba Tư và Ấn Độ, cũng như Ai Cập. Những người có nhận thức mở rộng hơn đã bị thu hút bởi ốc đảo của sự cởi mở này và trong số họ có một phụ nữ tên là Hypatia, khoảng năm 350-415 sau Công Nguyên. Bà là một nhà toán học, thiên văn học và triết học được đào tạo tại Athens, người đã dạy tác phẩm của các nhà triết học Hy Lạp Plato và Aristotle và là người đứng đầu trường phái Platon tại Alexandria, hình 78. Một trong những câu nói được báo cáo của cô ấy khẳng định sự cởi mở của cô ấy, hãy bảo lưu quyền suy nghĩ của bạn, vì dù nghĩ sai vẫn tốt hơn là đừng nghĩ gì cả, trước khi khoa học được cho là đã phát hiện ra chúng lần đầu tiên. Điều này bao gồm sự hiểu biết rằng trái đất quay quanh mặt trời 2.000 năm trước khi nó được thiết lập bởi nhà toán học và thiên văn học người Ba Lan, Nicolaus Copernicus. Nhân loại sẽ được khai sáng hơn biết bao nhiêu nếu những người theo thuyết ngộ đạo và các học giả có tư tưởng cởi mở khác không bị cản trở khi thực hiện hành trình khám phá của họ. Than ôi, điều đó đã không xảy ra. Việc theo đuổi kiến thức tự do, không bị kiểm duyệt, đã chắc chắn sẽ bóp chết chế độ chuyên chế của nhà thờ La Mã và vào năm 415 sau Công Nguyên, một đám đông những kẻ hút máu hoang mang do Cyril, thượng phụ của Alexandria, đã tấn công và phá hủy thư viện hoàng gia về cơ bản như nó đã từng xảy ra. Trước, Hypatia bị hắc đến chết. Nội dung của thư viện đã bị mất theo từng giai đoạn do hỏa hoạn và trộm cắp, và phần lớn những gì được lấy sẽ nằm trong hầm của Vatican cho đến ngày nay. Cyril đã được tôn vinh như một vị thánh cùng với một danh sách dài những kẻ giết người hàng loạt và kẻ gian của giáo hội La Mã trước đây và kể từ đó. Cuộc tấn công giết chết Hypatia phù hợp với tuổi ước tính của các bản thảo Nag Hammadi. Người ta tin rằng chúng có niên đại từ năm 350-400 sau Công Nguyên, mặc dù người ta nói rằng chúng có thể là bản sao của các phiên bản tiếng Hy Lạp trước đó có niên đại khoảng 120-150 sau Công Nguyên hoặc sớm hơn. Nhiều thế kỷ sau cuộc tấn công vào những người theo thuyết ngộ đạo ở Alexandria, chiến dịch chống lại những người ca thác theo thuyết ngộ đạo ở miền nam nước Pháp đã kết thúc với việc họ bị thiêu rụi trên cọc sau cuộc bao vây lâu đài Monster vào năm 1244. Hình 77, Thư viện Hoàng gia Alexandria. Hình 78, Hypatia bị một đám đông công giáo đột nhập vào chỗ chết. Thông tin ngộ đạo luôn khiến giáo hội khiếp sợ và vì lý do chính đáng, như chúng ta sắp thấy. Người ta tin rằng các chi tiết của niềm tin ngộ đạo đã bị mất đi nhờ những nỗ lực của dân, nhưng sau đó Nag Hammadi đã thay đổi trò chơi. Một điểm chính về những tài liệu này là vì chúng được cất giấu trong một thời gian dài nên chúng đã không bị vặn vẹo và giả mạo như các tài liệu tôn giáo của chúng để phù hợp với các nhà chức trách thời đó. Những gì các nhà văn đã tin, các văn bản vẫn nói. Ngộ đạo tất cả những gì là. Các bản viết tay của Nag Hammadi tiết lộ lý do tại sao giáo hội rung lên như thạch trước lời giải thích của ngộ đạo về thế giới. Tôi thường ngạc nhiên khi đọc chúng để xem cách các chủ đề, nền tảng và nhiều chi tiết đồng bộ với kết luận của riêng tôi trước khi tôi chưa từng nghe về chúng. Họ nói về cha, nhận thức vô hạn, tất cả khả năng, tất cả tiềm năng và phân biệt giữa nous, tâm trí, và pneuma, bản ngã vô hạn. Một văn bản không có tiêu đề trong Nag Hammadi Brucer Codex nói rằng theon, tất cả nhận thức, tất cả những gì tồn tại, được chứa trong Father. Anh ấy là một người không thể hiểu được, nhưng anh ấy là người hiểu tất cả. Anh ta nhận chúng cho chính mình. Và không có gì tồn tại bên ngoài anh ta. Nhưng tất cả đều tồn tại bên trong anh ấy. Và anh ấy là ranh giới với tất cả chúng, vì anh ấy bao bọc tất cả, và tất cả chúng đều ở trong anh ấy. Chính Ngài là cha của các Aeons, hiện hữu trước tất cả chúng. Không có chỗ nào ngoài anh ấy. Đây là cái mà tôi gọi là tất cả, đó là hoặc nhận thức vô hạn trong nhận thức về chính nó, lực chuyển động tất cả mọi thứ, hình 79. Cái vô hạn thậm chí không phải là một dạng năng lượng, mà là nhận thức thuần túy, một trạng thái của tính hữu hình. Năng lượng đến từ trí tưởng tượng của nó. Bạn có thể đánh giá cao lý do tại sao Gnosis lại sử dụng thuật ngữ Father để biểu thị khái niệm cho con người, nhưng giờ đây trong kỷ nguyên vật lý lượng tử và máy tính hóa, chúng ta có thể sử dụng các phép loại suy hiện đại. Chủ nghĩa biểu tượng của người cha đã được bao trùm bởi kinh thánh và nhà thờ và ông ấy đã được biến thành một khối hoa trên ngai vàng. Từ Aeons ngày nay sẽ được coi là có nghĩa là một khoảng thời gian dài, nhưng đối với Gnosis Aeons dùng để chỉ những gì chúng ta có thể gọi là các giải nhận thức, thực tế và tiềm năng. Các từ điển định nghĩa ý nghĩa này của Aeon là một sức mạnh tồn tại từ vĩnh cửu, một hóa thân hoặc giai đoạn của vị thần tối cao. Các văn bản ngộ đạo đề cập đến các cõi trên và các cõi dưới theo các thuật ngữ rất khác nhau và họ nói rằng giữa hai loại này là một bức màn, tấm màn che hoặc ranh giới. Các cõi trên cho là xuất phát trực tiếp từ sự thống nhất của theon, tất cả những gì có trong nhận thức về chính nó và có thể được biểu tượng hóa như những vòng tròn đồng tâm thể hiện tính duy nhất của đấng tạo hóa hoặc người quản lý của chúng. Không có sự tách biệt hay cảm giác về nó. Các cõi trên Gnosis mô tả là The Silencer, sự im lặng sống động, với Waterlight, hình 80. Điều này không giống như ánh sáng mà chúng ta cảm nhận được trong thực tế của chúng ta mà là một cái bẫy có thể được ví như tờ giấy tràn đầy năng lượng, nhưng đó là sau này. Nước thường được sử dụng trong các văn bản để tượng trưng cho cõi trên của đấng duy nhất như trong nước ở trên vật chất và Aeon trong nước hằng sống. Các cõi trên là một thực tại, trạng thái tồn tại, không có thời gian và không gian. Vì các sự hiện ra là vô hạn và vô lượng, như một bản văn đã nói, không thể có thời gian và không gian. Các Aeon trên là ý thức hay nhận thức thuần túy. Chúng còn được gọi là Pleroma hay sự toàn thể, sự viên mãn và sự hoàn hảo của các hóa thân của cha. Phúc âm chân lý Nag Hammadi nói, vì vậy, tất cả các hóa thân của Chúa Cha đều là lời cầu xin, và cội rễ của tất cả các hóa thân của Ngài là ở đấng đã khiến tất cả chúng lớn lên trong chính Ngài. Nhà ở, cửa hàng nhà, nơi ở và vương quốc không có vua. Một văn bản có tên giao tiếp ba bên cho biết. Hình 79, tất cả những gì là và bao giờ có thể được tượng trưng là người cha của ngộ đạo. Sự hóa thân của các tổng thể, tồn tại từ người tồn tại, không xảy ra theo sự tách biệt với nhau, như một thứ gì đó tách rời khỏi người sinh ra chúng. Đúng hơn, việc sinh ra của họ giống như một quá trình kéo dài, vì Chúa Cha mở rộng chính mình cho những người mà Ngài yêu thương, để những ai sinh ra từ Ngài cũng có thể trở thành Ngài. Hình 80, những gì tôi trải nghiệm khi im lặng ngộ đạo gọi là sự im lặng. Những sáng tạo, mở rộng, phát sinh của nhận thức vô hạn trong nhận thức về bản thân nó có thể được biểu tượng hóa như những biểu hiện của tư tưởng, nhưng tôi thích thuật ngữ, trí tưởng tượng sáng tạo hơn. Điều này mô tả cái mà Gnosis gọi là cõi trên, lĩnh vực của trí tưởng tượng vô hạn và do đó là tất cả khả năng, tất cả mọi tiềm năng. Gnosis tượng trưng cho trí tưởng tượng vô hạn là cha và tư tưởng là mẹ. Họ nói rằng sự tương tác của cả hai tạo ra một lực lượng thứ ba hoặc sự sáng tạo, mở rộng, phản chiếu tưởng tượng của chính nó được biểu tượng là con. Một văn bản có tựa đề Apocryphal of John, bí mật viết của John, mô tả khái niệm này. Vì chính người ấy nhìn vào chính mình đã thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong ánh sáng bao quanh mình, tức là suối nước của sự sống. Và chính anh ta, người đã nhìn vào hình ảnh của anh ta mà anh ta nhìn thấy trong mùa xuân của thần khí. Chính anh ta là người đặt ước muốn của mình, ý định vào ánh sáng nước của mình, trong suối nước ánh sáng tinh khiết bao quanh anh ta. Và suy nghĩ của anh đã thực hiện một hành động và cô ấy, mẹ, xuất hiện. Cụ thể là cô ấy đã xuất hiện trước anh, hình ảnh, trí tưởng tượng của anh dưới ánh sáng của anh. Cô hiện ra từ tâm trí anh. Đây là suy nghĩ đầu tiên, là hình ảnh của anh. Từ đây, cái mà chúng tôi gọi là sự sáng tạo xuất hiện từ những tưởng tượng về nhận thức vô hạn và những sáng tạo của nó là những phần mở rộng của cùng một nhận thức vô hạn. Các văn bản ngộ đạo mô tả cách hành động đặt tên cho các tác phẩm của trí tưởng tượng vô hạn đưa chúng ra đời. Đây là từ phúc âm của sự thật. Tất cả các không gian đều là hiện thân của anh ấy. Họ đã biết rằng họ đến từ anh ta, giống như những đứa trẻ đến từ một người đàn ông trưởng thành. Họ biết rằng họ vẫn chưa nhận được mẫu đơn, cũng như chưa nhận được một cái tên, mỗi người trong số họ mà Chúa Cha sắp đặt. Nhưng Cha là hoàn hảo, biết mọi không gian bên trong con. Nếu anh ta muốn, anh ta thể hiện bất cứ ai anh ta muốn, bằng cách cho anh ta hình dạng và đặt tên cho anh ta, và anh ta đặt tên cho anh ta, và làm cho nó về việc những người đó tồn tại. Cõi trên là vương quốc của đấng sáng tạo, tối thượng, hay lực lượng sáng tạo, trí tưởng tượng, và nó đặt ra một câu hỏi, nếu đúng như vậy thì tại sao cuộc sống lại khó chịu đến vậy, thậm chí là tồi tệ đến kinh ngạc, đối với rất nhiều người trong thực tế của chúng ta. Có một câu trả lời cho điều đó. Lỗi. Niềm tin nền tảng của ngộ đạo, phiên bản The Phone của họ, là những gì chúng ta trải nghiệm như thực tại vật chất được tạo ra bởi sai lầm. Các văn bản của họ mô tả một cách tượng trưng cách một Aeon, một phần mở rộng của cha hoặc nhận thức vô hạn, bắt tay vào việc sáng tạo tư tưởng của riêng mình mà không có sự đồng ý của cha, hoặc phối ngẫu, người có sức mạnh thực sự của sự sáng tạo. Họ gọi đây là Aeon hay nhận thức là Sophia. Nag Hammadi Apocryphon của John nói. Và Sophia là một Aeon, hình thành một ý nghĩ từ bản thân với sự phản chiếu của tinh thần vô hình, nhận thức vô hạn trong nhận thức về bản thân. Cô ấy muốn tạo ra một hình ảnh giống mình mà không có sự đồng ý của tinh linh và không có sự đồng hành của cô ấy. Và bởi vì sức mạnh bất khả chiến bại trong cô ấy, suy nghĩ của cô ấy không hề vẩn vơ và một thứ nảy ra từ cô ấy không hoàn hảo và khác với vẻ ngoài của cô ấy, bởi vì cô ấy đã tạo ra nó mà không có phối ngẫu của cô ấy. Suy nghĩ không cân bằng mà không có sự cân bằng của tính nhất thể và sự thống nhất đang được mô tả một cách tượng trưng ở đây. Câu chuyện về Sophia đang mô tả bản gốc Phone. Những gì Sophia được cho là đã thể hiện là thứ đã được gọi là ác quỷ, Satan và một danh sách dài những cái tên khác cho một thế lực gây rối và thao túng. Apocryphon của John một lần nữa. Và khi cô nhìn thấy hậu quả của ước muốn của mình, nó đã biến thành hình dạng của một con rắn mặt sư tử. Và đôi mắt của nó giống như tia lửa bắn ra. Cô ấy đuổi nó ra khỏi cô ấy, bên ngoài nơi những cõi trên nhọc Pleroma mà không ai trong số những người bất tử, những Aeon khác của cha có thể nhìn thấy nó. Vì cô ấy đã tạo ra nó trong sự thiếu hiểu biết. Và cô ấy đã gọi tên anh ấy là Iandabot. Iandabot là thứ mà tôi đã gọi trong các cuốn sách khác là Demiurg, một tên khác được sử dụng bởi Gnosis để mô tả lực lượng này. Điều quan trọng là đừng để bị cuốn theo chủ nghĩa tượng trưng theo nghĩa đen như các tôn giáo vẫn làm và tất nhiên chúng ta không biết tất cả những ảnh hưởng đến các nhà văn trong xã hội của họ khi các văn bản ban đầu được sản xuất. Để mô tả câu chuyện ở dạng đơn giản nhất và cơ bản nhất, trạng thái nhận thức mất cân bằng được tạo ra bởi suy nghĩ hoặc trí tưởng tượng sáng tạo mất cân bằng. Bạn có thể nói rằng ai đó đã nghĩ ra, hoặc đó là cách nó nhìn từ một góc độ. Tôi đã bị thuyết phục từ lâu trước khi xem các văn bản của Nag Hammadi rằng thực tế được mô phỏng của chúng ta là tác phẩm của một thế lực tiêu cực cao và đây là những gì người ngộ đạo tiếp tục mô tả. Cảnh giới của vật chất, tần suất thấp, đến từ sự thiếu hiểu biết, tần suất thấp, và đau khổ, tần suất thấp, của Sophia, các văn bản cho biết. Trong nỗi thống khổ của cô ấy về những gì cô ấy đã mang trong mình. Các tài khoản Nag Hammadi nói rằng thực thể vô hình của Iandabot hay Demiurg đã sử dụng sức mạnh của mẹ được kết nối với nguồn của mình để biểu hiện cõi dưới, bao gồm cả thực tế hiện tại của chúng ta, như một bản sao xấu hoặc phản chiếu của các cõi trên. Iandabot cũng đưa vào biểu hiện những thực thể khác mà Gnosis gọi là Achon, kẻ thống trị. Apocryphon của John nói, Iandabot, tổ chức, mọi thứ, Theo mô hình của những Aeons đầu tiên, bằng cách sử dụng sức mạnh trong anh ta, thứ mà anh ta đã lấy từ mẹ của mình, và tạo ra trong anh ta vẻ giống của vũ trụ. Đây là Aeon Iandabot đầu tiên nhận được sức mạnh to lớn từ mẹ của mình. Và anh ta rời khỏi cô ấy và rời khỏi những nơi mà anh ta đã sinh ra, cõi trên. Anh ta trở nên mạnh mẽ và tạo ra cho mình những Aeon khác bằng ngọn lửa sáng rực hiện hữu. Chủ đề về ngọn lửa sáng chói này cũng có thể được nhìn thấy trong ngọn lửa không khói do tín ngưỡng Hồi giáo và tiền Hồi giáo gán cho Jin hoặc Jin. Đây được cho là những thực thể trong không nhìn thấy và được mô tả theo những thuật ngữ rất giống với Aeon mà những người theo chủ nghĩa Gnosis nói rằng đã được hiển thị bởi Demiurge, Iandabot để phục vụ lợi ích và mong muốn của nó. Gnosis cho biết Aeon được tạo ra từ lửa sáng trong khi các văn bản Hồi giáo nói rằng Jin được làm từ lửa không khói vì chúng mô tả cùng một thực thể, lực lượng. Tôi nói rằng ngọn lửa sáng này một phần là ánh sáng của quang phổ điện từ bao gồm ánh sáng nhìn thấy hoặc thực tế giả lập của chúng ta. Đây là ánh sáng mà những người theo đạo Satan và các thành viên hội kín đang nói đến khi họ ám chỉ Lucifer, người mang ánh sáng, Demiurge, Iandabot. Đây cũng là ánh sáng khi bắt đầu sáng thế ký khi Chúa Tể tạo ra thế giới, mô phỏng, bằng cách nói hãy có ánh sáng. Lửa sáng là cảnh giới, một phần, trong tốc độ ánh sáng và cái mà chúng ta gọi là bức xạ. Những ngọn nến được thắp sáng được sử dụng rộng rãi bởi những người theo đạo Satan và tôn giáo là biểu tượng của ánh sáng lửa tác chôn tích này. Những người theo đạo Satan cấp cao hơn sẽ biết điều này, nhưng hầu hết chỉ những người trong giới tôn giáo bên trong và bất kỳ kẻ xâm nhập Satan nào hoạt động trong giáo hội mà có rất nhiều. Tính biểu tượng tương tự cũng đúng với các nghi lễ đốt lửa của Satan bao gồm nghi lễ tại Bohemian Grove ở phía Bắc California được thực hiện hàng năm bởi tổ chức chính trị, ngân hàng và công ty Elite mà tôi đã tiếp xúc trong các cuốn sách khác. Cõi trần. Tôi sẽ đến Aeon trong thời gian ngắn, nhưng trước tiên là những cõi dưới, sao chép xấu này, các văn bản nói rằng có 7. Những người theo thuyết ngộ đạo mô tả chúng như những cảnh giới của sự thiếu hụt trái ngược với sự đầy đủ của các cõi trên và chắc chắn những thuật ngữ này đang được áp dụng cho năng lượng, bản chất của nó và sự phong phú hoặc thiếu của nó, hình 81. Bản sao xấu của Aeons được mô tả bằng những từ như không hoàn hảo, bóng tối và vực thẳm. Trong các văn bản, chúng cũng được cho là các cõi của định mệnh. Một hệ thống kiểm soát khối lượng mà tôi sẽ mô tả ở phần sau của chương này. Một sự phân biệt rõ ràng được thực hiện giữa linh hồn và tinh thần trong việc sử dụng ngôn ngữ theo thuyết ngộ đạo. Spirit được cho là của các Aeon vô hạn và thượng trong khi linh hồn là của các cõi dưới của Iandabot. Con người thật của chúng ta là thần, sự kết nối và phát xuất từ nguồn. Tôi đang nhận được một nhà ngoại cảm kiểu Mary đang giao tiếp bên trong cõi dưới trong khi những người đến ngay ngoài đó bằng cách kết nối thông qua linh hồn chứ không phải linh hồn, năng lượng tâm linh. Có thể tương tác với các cõi trên và mang lại nhận thức và kiến thức rất tiên tiến vào cõi này. Khi họ làm vậy, họ được gọi là điên. Tôi đã sử dụng thuật ngữ nhà ngoại cảm theo nghĩa rộng nhất có thể cho đến thời điểm này, nhưng có những mức độ giao tiếp vượt xa hơn, liệu có Đức Mẹ không, có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp Psyche. Điều này hiển nhiên mang lại cho chúng ta từ Psy trong tiếng Anh và được định nghĩa là tâm trí, hoặc những suy nghĩ, cảm xúc hoặc niềm tin sâu sắc nhất của một người hoặc một nhóm. Các cõi dưới là nơi cư trú của tâm trí, linh hồn. Khi không có ảnh hưởng từ tinh thần sẽ kiểm soát nhận thức của não, cơ thể. Cái mà chúng ta gọi là linh hồn và bản ngã là trường điện từ của nhận thức và ở một cấp độ, trường này được gọi là trường Orit. Linh hồn, bản ngã rút khỏi thực tại, vật chất mà chúng ta gọi là cái chết thực chất là một điểm chú ý. Hãy nhớ định nghĩa của Alan Watts về bản ngã, không gì khác ngoài tâm điểm của sự chú ý. Tuy nhiên, nếu quan điểm của chúng ta về sự chú ý vẫn ở trong linh hồn, tâm trí, sai, chứ không phải tinh thần khi chúng ta rút khỏi thể chất. Chúng ta bị mắc kẹt trong các cõi dưới ở các cấp độ ít năng lượng hơn trước khi quay trở lại ở dạng cơ thể khác được gọi là luân hồi. Vòng luân hồi được quan niệm trong các tôn giáo phương Đông và thời đại mới là một quá trình sinh ra và tái sinh của linh hồn trong cõi vật chất, trong đó việc học hỏi và đau khổ dẫn đến trạng thái hoàn thiện cho phép linh hồn thoát khỏi xe đạp. Tôi mạnh mẽ nhất sẽ đưa ra một quan điểm khác về điều này. Một điểm chú ý, tinh thần, nhận thức. Bị mắc kẹt trong cõi dưới cho đến khi nó tự nhận dạng hoàn toàn với tinh thần và đi vào trạng thái nhận thức có thể xuyên qua các bức tường tần số của các cõi Iandabot, Demiurge và quay trở lại các cõi của nhận thức vô hạn trong nhận thức về chính nó trong các cõi trên. Những trải nghiệm lặp lại bất tận hoặc hiện thân của cùng một chương trình nhận thức cơ bản sẽ không giúp bạn tự do, nhưng có thể củng cố và tiếp thêm sức mạnh cho chính những ảo tưởng và lừa dối đang giữ nhân loại trong sự nô lệ về tri giác và tần suất. Trong trải nghiệm Ayahuasca của tôi ở Brazil năm 2003, tôi đã được xem, trong trạng thái thay đổi của tôi, hình ảnh những người từ trên trời rơi xuống con đường băng qua cánh đồng. Con đường mòn đi và ngày càng sâu hơn khi đất liền và bắt đầu bước đi. Cuối cùng, con đường đạt đến độ sâu, nơi mọi thứ đều tối và nó biến thành một đường rãnh giống như những đường trên đĩa nhựa cũ. Mọi người chỉ đi theo đường rãnh bất cứ nơi nào nó đưa họ đến. The Voice nói rằng nhân loại quá dễ dàng đối với việc lập trình trong mỗi lần hóa thân vì họ đã được lập trình từ những người đi trước. Điều này không ít áp dụng cho sự ưng thuận của họ đối với cơ quan có thẩm quyền. Nhìn chung, chúng tôi không nhớ những chuyến đi trước của chúng tôi đối với thể chất, nhưng chúng tôi bị ảnh hưởng bởi chúng. Có thể chúng ta đã có một trải nghiệm tồi tệ với nước, và trong cuộc sống này, chúng ta có một nỗi sợ hãi, vô lý và rõ ràng không thể giải thích được đối với nước, hoặc có thể là bay, không gian kín hoặc rộng, bất cứ điều gì liên quan đến trải nghiệm khó chịu trước đây. Những người bác bỏ luân hồi nên tham khảo các cuốn sách và loạt phim truyền hình như The Ghost Inside Me Chiu đưa ra bằng chứng thuyết phục về việc trẻ nhỏ nhớ lại chi tiết trải nghiệm của chúng trong các cuộc sống khác liên quan đến các sự kiện có thể ghi lại được mà chúng không thể biết đến. Lập trình thông tin và nhận thức từ mỗi hóa thân được mã hóa trong trường linh hồn và có thể dẫn đến việc lặp lại cả các đặc điểm hành vi và thậm chí là thể chất. Làm thế nào mà tất cả những điều này sẽ giải thoát chúng ta khỏi vòng luân hồi? Nó không thể. Chúng ta có thể học hỏi từ kinh nghiệm và sử dụng điều đó để thức tỉnh từ giấc ngủ lớn, nhưng những trải nghiệm tồi tệ lặp đi lặp lại cũng có thể giam giữ nhận thức của con người sâu hơn vào mật độ và ảo giác được lập trình. Chắc chắn là điều điên rồ mà chúng ta phải chịu đựng để được cứu. Nếu chúng ta tin vào điều này thì chúng ta có thể tin rằng đau khổ là cần thiết và thậm chí là bình thường bởi vì Chúa muốn nó. Nhưng điều đó không bình thường, đó là công việc của một lực lượng tiêu cực cao. Các văn bản mộ đạo được gọi là PistSophia tượng trưng cho các bức tượng bên ngoài của thực tại Iandabot, Demiurge như một con rồng đang nuốt chính chiếc đuôi của mình, bóng tối bên ngoài là một con rồng lớn, có đuôi ở trong miệng, bên ngoài toàn thế giới và bao quanh toàn thế giới. Đây là biểu tượng được gọi là Aurobo hoặc Leviathan và nghe rất giống ranh giới mà Gnostic mô tả giữa Aeon trên và dưới, hình 82 và 83. Họ cho biết hình cầu ngoài cùng của hành tinh hay còn gọi là Achon của các cõi dưới là sao thổ. Xa hơn nữa là Leviathan, linh hồn đã phải vượt qua để đến thiên đường, mặc dù họ không còn là linh hồn khi đến đó, mà là tinh linh thuần khiết. Những chủ đề này cũng liên quan đến khái niệm bí truyền cổ xưa về Rinpasno, được định nghĩa theo cách này. Hình 81, Gnosis nói rằng thực tế của chúng ta là một bản sao xấu của thực tế ban đầu vẫn tồn tại. Hình 82, Aurobo hoặc rắn nuốt đuôi của chính nó. Hình 83, mô tả của Neihager về Leviathan ngộ đạo, các Aurobo mà qua đó, các linh hồn phải vượt qua để đến được thiên đường. Một thuật ngữ mang tính gợi ý và thần bí sâu sắc biểu thị vòng tròn hoặc giới hạn của các biên giới mà bên trong đó chứa đựng ý thức của những người vẫn đang bị ảnh hưởng bởi ảo tưởng về sự tách biệt, và điều này áp dụng cho dù chiếc nhẫn lớn hay nhỏ. Nó là một thuật ngữ chung áp dụng cho bất kỳ trạng thái nào trong đó một thực thể đã đạt đến một giai đoạn phát triển tiến hóa nhất định của sự hình thành ý thức, nhận thấy mình không thể chuyển sang trạng thái vẫn cao hơn vì một số ảo tưởng mà theo đó ý thức đang lao động, được ảo tưởng đó về tinh thần hoặc tâm linh. Delusin, tần số quá thấp để có thể đi xuyên qua các bức tường của nhẫn hoặc rồng và thoát khỏi các vũ khí Gnosis cõi dưới. Các bản viết tay của Nag Hammadi nói rằng các cõi trên đã thiết lập ranh giới với các phiên bản thấp hơn mà họ gọi là giới hạn để tách Sophia khỏi sự sáng tạo của cô ấy hoặc ý tưởng chưa sinh, Iandabot, ý tưởng bẩm sinh của cô ấy, với niềm đam mê của nó, đã bị ngăn cách với cô ấy bởi điểm giới hạn, bị rào lại và bị trục xuất khỏi vòng tròn đó. Có lẽ sự tách biệt hoặc ngắt kết nối này khỏi nguồn sức mạnh sáng tạo giải thích tại sao Gnosis nói Demiurge, Iandabot và Achon cấp dưới của nó không có khả năng tạo ra bất cứ thứ gì từ hư vô và chỉ có thể vặn và thao tác những gì đã được tạo ra. Các văn bản nói rằng, bởi điểm, giới hạn, này, họ tuyên bố rằng Sophia đã được thanh tẩy và thành lập. Bản thân cô ấy chắc chắn vẫn ở trong Pleroma, cõi trên. Những truyền thuyết khác vẫn kết nối Sophia với sự sáng tạo của cô, Iandabot. Một văn bản không có tiêu đề trong Bruce Codex mô tả sự tách biệt của các Aeon trên và dưới. Và sau đó cái tồn tại tự tách ra khỏi cái không tồn tại. Và cái không tồn tại là cái ác đã hiển hiện trong vật chất. Và sức mạnh bao trùm đã tách những cái tồn tại ra khỏi những cái không tồn tại. Và nó gọi là tồn tại vĩnh cửu, và nó gọi là vật chất không tồn tại. Và ở giữa nó ngăn cách những cái tồn tại với những cái không tồn tại, và nó đặt những tấm màn che giữa chúng. Điều này có vẻ là khi mô tả cõi đức là không tồn tại khi chúng ta đang trải nghiệm chính lĩnh vực không tồn tại này, nhưng có hai điều. Một, vật chất như chúng ta nhận thức không tồn tại, và, hai, một cái bóng có tồn tại cùng cách với cái bóng của nó không? Có một chủ đề của các Aeon phía dưới là sự phản chiếu hoặc bóng tối, bản sao, của các Aeon phía trên và điều đó là phù hợp vì khi một thứ gì đó phản chiếu trên nước, ánh sáng, thì nó sẽ trở thành một sự đảo ngược so với những gì nó đang phản chiếu, hình 84. Thực tại Demiurge chắc chắn là một sự đảo ngược của thực tại nguyên bản như ở dạng đầy đủ, thiếu hụt, bất tử, phàm trần, tâm linh, linh hồn, tồn tại, không tồn tại, vô thời gian, v.v. Các AEON trên được mô tả dưới dạng nguyên mẫu hoặc cái mà chúng ta gọi là bản thiết kế, trong khi các AEON dưới là bóng hoặc phản chiếu kém hơn của bản thiết kế đó. Điều này một lần nữa giải thích tính biểu tượng của bản sao xấu. Các bản thiết kế và nguyên mẫu của Upper AEON là dạng thông tin. Chúng ta không sống trong một thế giới nhiều như chúng ta giải mã một nguồn thông tin mà chúng ta cho rằng mình đang sống ở trong hình 85. Các cõi dưới là một bản sao thông tin, nhận thức, kém hơn được phản ánh từ các cõi trên bản sao này đã bị Demiurge, Iandabot điên loạn liên tục vặn vẹo và đảo ngược đến mức cực đoan hơn bao giờ hết. Như tôi đã đề cập, các văn bản ngộ đạo mô tả các cõi trên một cõi không có thời gian và các Aeon dưới là cõi thời gian, phản ánh những gì tôi đã nêu trong chương mở đầu, hình 86. Trên và dưới theo nghĩa đen không phải là lên trên và xuống dưới, mà là tượng trưng cho các trạng thái khác nhau của chúng có cùng vô cực, giống như các đài phát thanh trên các tần số khác nhau chia sẻ cùng một không gian. Bản thảo Nag Hammadi mà Yoshino nói với chúng ta, liên quan đến hình ảnh phản chiếu mà anh ấy, Iandabot, nhìn thấy trong đó, anh ấy đã tạo ra thế giới. Với sự phản chiếu của sự phản chiếu mà anh ấy đã làm việc tạo ra thế giới. Nhưng anh ấy không tạo ra thế giới từ con số không đến mức bóp méo một bản sao hoặc phản ánh của những gì đã tồn tại. Các văn bản nói rằng bằng một cách nào đó, việc thiết lập giới hạn đã gây ra hiện thực phản chiếu hoặc bóng tối này, một bức màn tồn tại giữa thế giới bên trên và thế giới bên dưới, và bóng tối xuất hiện bên dưới bức màn, và cái bóng đó trở thành vật chất, và cái bóng đó được chiếu ra ngoài, Hypoxy of the Achon. Bản thảo ngộ đạo có tựa đề nguồn gốc thế giới ghi. Hình 84, ngộ đạo nói rằng thực tế của chúng ta là một sự phản ánh, cái bóng hoặc bản sao của thực tế thực sự. Hình 85, chúng ta không sống trong một thế giới mà là một nguồn thông tin mà chúng ta giải mã thành trải nghiệm được ở trong. Hình 86, ngộ đạo nói rằng cõi trên là một lĩnh vực không có thời gian và bản sao hoặc phản chiếu là một lĩnh vực, ảo tưởng, thời gian. Bây giờ cõi vĩnh cửu của sự thật không có bóng tối bên ngoài nó, vì ánh sáng vô hạn ở khắp mọi nơi bên trong nó. Nhưng bên ngoài của nó là bóng tối, được gọi bằng cái tên bóng tối. Hình 87, câu chuyện ngụ ngôn của Plato về hang động. Điều này đưa chúng ta đến nhà triết học Hy Lạp cổ đại Plato, khoảng 428 đến khoảng 347 TCN, và truyện ngụ ngôn về hang động của ông. Plato là người có ảnh hưởng lớn trong niềm tin ngộ đạo. Ông nói rằng con người giống như những tù nhân đã sống trong hang động cả đời và không bao giờ được nhìn thấy bên ngoài, hình 87. Phía sau họ là một ngọn lửa và giữa các tù nhân và ngọn lửa là một lối đi lớn lên. Các tù nhân chỉ có thể nhìn vào bức tường của hang động trước mặt và không thể quay đầu lại hoặc nhìn theo bất kỳ hướng nào khác. Những hình ảnh vượt qua lối đi đổ bóng lên tường từ ánh sáng của ngọn lửa. Tất cả những gì mà các tù nhân có thể nhìn thấy là những cái bóng và không biết chúng đến từ đâu hoặc những gì chúng là những cái bóng được cho là có thật. Một số tù nhân sẽ trở thành chuyên gia về bóng tối mà không nhận ra họ thực sự là gì và họ sẽ được gọi là bậc thầy của tự nhiên, các nhà khoa học và học giả ngày nay. Một trong những tù nhân trốn thoát khỏi hang động và nhìn thấy thực tế đúng như thực tế. Anh ấy không thể tin vào mắt mình để bắt đầu và sau đó nhận ra rằng thế giới bóng tối của anh ấy là không thực và giả tạo. Anh ta quay trở lại hang động để nói với những tù nhân khác những gì anh ta đã phát hiện ra, nhưng họ không tin anh ta, gọi anh ta là kẻ điên và nói rằng họ sẽ giết anh ta nếu anh ta cố gắng giải thoát cho họ. Thật là một bản tóm tắt hoàn hảo về các cõi bóng tối của các bụng bầu dưới ngộ đạo và cảnh ngộ của con người cho đến ngày nay. Điều gì sẽ xảy ra nếu nhận thức của nhân loại về bản thân, bao gồm cả cõi dưới, linh hồn, chỉ là sự phản ánh của con người thực trong các cõi trên và do đó, như thuyết tượng trưng ngộ đạo cho rằng chúng ta không thực sự tồn tại. Điều gì sẽ xảy ra nếu không phải là chúng ta đang bị mắc kẹt trong cõi dưới, mà chỉ là sự phản chiếu hoặc cái bóng mang tính biểu tượng của chúng ta ở cõi trên? Điều gì sẽ xảy ra nếu, cho rằng mọi thứ đều là ý thức, các bản sao của cái bóng đã tự nhận cuộc sống của riêng mình trong khi nhận thức mình là tôi ban đầu? Khi bài hát cất lên, em và bóng anh bước xuống đại lộ, rất đáng để suy ngẫm. Chúa điên rồ của sự hỗn loạn vô hạn. Iandabot, người mà tôi sẽ gọi là Demiurge từ đây, được Gnosis mô tả là mất trí và người mù. Saman và Satlak là những cái tên khác được đặt cho lực lượng Demiurge này và chúng được dịch là thần mù và kẻ điên rồ, hình 88. Các bản thảo theo thuyết ngộ đạo nói rằng Demiurge không biết về người tạo ra mẹ, Sophia và nhìn ra lĩnh vực của vật chất, năng lượng tần số thấp, mà tổn thương tinh thần và cảm xúc của mẹ anh ta đã biểu hiện. Anh ấy tin rằng đây là tất cả những gì anh ấy đang làm và rằng anh ấy là tất cả những gì tồn tại mặc dù sau đó anh ấy đã học được cách khác. Mở mắt ra, tù trưởng A Chôn nhìn thấy một khối lượng vật chất rộng lớn không giới hạn, và ông ta trở nên kiêu ngạo, nói, chính tôi là Chúa, và không có sức mạnh nào khác ngoài tôi, Hypoxy of the Achon. Đây là nguồn gốc của việc vị thần giận dữ, khát máu khăng khăng rằng mình là Chúa duy nhất. Gnosis đánh đồng Demiurg với Yahweh, Jehovah, Đức Chúa Trời khó chịu của Cựu Ước, người được cho là đã nói trong Kinh Thánh, ta là Chúa, và không có ai khác, không có Chúa bên cạnh tôi, Isaiah 45, 5. Demiurg và Chúa xấu xa trong Cựu Ước đều giống nhau, hình 89. Đây là hương vị của chương trong sách Lê-vi. Hình 88, Ngộ Đạo mô tả Demiurg, Iandabot như thế nào? Hình 89, tên khác nhau, cùng một lực. Ngươi sẽ ăn thịt con trai mình và thịt con gái mình. Ta sẽ phá hủy các nơi cao của các ngươi, chặt các bàn thờ hương các ngươi và chất xác các ngươi trên các hình tượng vô hồn của các thần tượng của các ngươi, và ta sẽ ghê tởm các ngươi. Ta sẽ phân tán các ngươi trong các dân tộc và sẽ rút gươm ra và truy đuổi các ngươi. Đất đai của bạn sẽ trở thành hoang phế, và các thành phố của bạn sẽ nằm trong đống đổ nát. Đẹp quá! Nhưng, tất nhiên, anh ấy không phải là một kẻ háo sắc chút nào. Ngài là biểu tượng của trạng thái nhận thức mất cân bằng, méo mó và đảo ngược sâu sắc, muốn biến mọi thứ thành trạng thái hoặc hình ảnh méo mó của chính nó. Hãy để chúng tôi tạo nên con người theo hình ảnh của chính mình, sáng thế kỷ 1:26, và tất cả những điều đó. Được rồi, hấp hồn, các tôn giáo lớn đang tôn thờ lực lượng này như chúa của họ. Vị thần để có ánh sáng được mô tả vào đầu sách sáng thế, tạo ra thế giới trong 7 ngày không phải là nhận thức vô hạn trong nhận thức về chính nó, mà là lực lượng Demiurg tạo ra thực tế ảo tưởng của chúng ta giống như mô phỏng 3 chiều được mô tả trong ma trận. Điều này làm tôi nhớ đến một câu nói trong series phim truyền hình The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, trong buổi ban đầu, vũ trụ được tạo ra. Điều này đã khiến nhiều người rất tức giận và bị nhiều người coi là một hành động xấu. Của Cựu Ước và Thiên Chúa yêu thương hơn của Tân, mặc dù cả hai phiên bản đều gây hiểu lầm nhiều. Các văn bản Cựu Ước đã bị can thiệp chủ yếu để biến Demiurg Ngộ Đạo thành một vị thần toàn năng mà hàng tỷ người tôn thờ, có thể là thông qua Cơ Đốc giáo, Do Thái giáo hoặc Hồi giáo. Các tên khác của Demiurg bao gồm Ác Quỷ và Satan, và chúng tôi có những người theo các tôn giáo lớn lên án việc thờ cúng Satan trong khi tôn thờ cùng một nhận thức méo mó dưới một cái tên và nhân cách khác. Tôi đã đề cập đến thế giới đã điên, phải không? Họ đang tôn thờ các thế lực bóng tối của sự hỗn loạn và sự băng hoại của sự cân bằng trên mọi phương diện. Bản thảo nguồn gốc thế giới của Nag Hammadi nói: xuất hiện một thế lực, chủ trì bóng tối, cõi đức. Và những thế lực xuất hiện sau đó gọi là cái bóng là hỗn loạn vô hạn. Họ không thể mô tả xã hội loài người, phải không? Chắc chắn là không, không có sự hỗn loạn nào ở đây cả. Các văn bản của Nag Hammadi liên hệ thực tế của chúng ta với địa ngục, vực thẳm và bóng tối bên ngoài, nơi những linh hồn bị mắc kẹt bị ma quỷ hành hạ và thao túng. Họ nói về các cõi dưới và tình trạng tồn tại của nó nói chung, do đó, họ rơi xuống hố của sự ngu dốt được gọi là bóng tối bên ngoài và hỗn loạn và hay và vực thẳm, bài báo ba bên. Nhưng địa ngục này không so sánh được với các cực điểm của một cảnh giới mà Gnosis gọi là nơi ở giữa, một không gian giữa các cõi trên hạ. Nơi ở giữa này được mô tả như một trạng thái tạm thời không tồn tại khi linh hồn chờ đợi để tái sinh hoặc bị mắc kẹt ở đó bởi sự thiếu hiểu biết và trạng thái tồn tại, tần số thấp của nó, nghe giống như khái niệm của Công giáo La Mã về luyện ngục, một nơi hoặc trạng thái đau khổ hoặc khốn khổ tạm thời. Nhận thức Sophia được cho là đã cư trú ở nơi trung gian này sau khi tạo ra sự hỗn loạn và biến dạng được gọi là Iandabot hoặc Demiurg. Trước khi bất cứ ai hủy bỏ lệnh thuốc nhuận tràng ngay khi nghĩ đến tất cả những điều này, tôi nên nhấn mạnh rằng nơi ở giữa, giống như toàn bộ lãnh địa của cõi đức này, là một cái bẫy Demiurg có thể tránh được và chúng ta có thể ra khỏi đây. Những người theo thuyết ngộ đạo gọi cuộc trốn chạy này là sự sống lại. Tôi sẽ nói nhiều hơn về cách chúng ta vượt qua sự nhảm nhí của thời Demiurg này và để tất cả cho nó. Hình 90, Achon là bản sao phần mềm của sự biến dạng Demiurg theo cách mà đặc vụ Smith là một chương trình phần mềm sao chép. Hình 91, sự biến dạng Demiurg và mong muốn hỗn loạn của nó đã được miêu tả nhiều lần trong các bộ phim và tác phẩm khoa học viễn tưởng. Đặc vụ Smith Achon. Loạt phim ma trận có phần mềm đặc vụ được chèn vào thực tế giả có vẻ như là con người và giám sát hệ thống điều khiển trong khi tìm kiếm những người đã nhìn thấy qua ảo ảnh. Người dẫn đầu được gọi là đặc vụ Smith và cuối cùng anh ta tạo ra các bản sao của chính mình cho đến khi có vô số người khác trông và hoạt động giống như đặc vụ Smith ban đầu, hình 90. Bất cứ khi nào tôi đọc các văn bản của Nag Hammadi về các Demiurg biểu hiện là thuộc hạ để canh gác các lối ra và cửa ngõ của cõi dưới, tâm trí tôi luôn hướng về chủ đề này của đặc vụ Smith. Gnosis gọi những thuộc hạ hoặc bản sao này là Achon và Demiurg là Chúa Tể. Tại đây bạn có nguồn của Chúa và Chúa Trời trong Kinh Thánh và vô số thuật ngữ khác như Chúa Tể bóng tối và Chúa Tể thời gian. Bạn cũng có thể thấy Demiurg, Achon được miêu tả rộng rãi trong văn hóa đại chúng và phim dưới những cái tên như Chúa Tể, Darth Vader và Dormammu, kẻ thống trị độc ác của Dark Dimensional, đang cố gắng chiếm lấy Dark Dimensional trong bộ phim truyện tranh Marvel, Doctor Strange. Sức mạnh và khả năng tái tạo của Dormammu trở nên gắn liền với nhiệt và lửa và có thể bị dập tắt nếu môi trường của anh ta bị tước đoạt những yếu tố đó, ngọn lửa sáng chói của Demiurge và Achon, hình 91. Thông thường người viết biết họ đang tượng trưng cho điều gì trong khi đối với những người khác, đó là một loại ký ức, linh hồn, trong tiềm thức biểu hiện dưới dạng trí tưởng tượng. Achon được mã hóa theo các thuật ngữ như thiên thần, tổng giám mục và vị thần của người sáng tạo tâm điểm mà họ gọi là Great Architect of the Universe. Gnosis còn gọi Demiurge là kiến trúc sư vĩ đại của vũ trụ, và người tạo ra ma trận trong bộ phim không phải ngẫu nhiên được gọi là kiến trúc sư, hình 92. Để nắm bắt được những gì chúng ta đang thực sự giải quyết, điều quan trọng là không được cá nhân hóa Achon theo nghĩa của lĩnh vực con người. Demiurge đang bắt chước các Aeon thường, đó là tất cả những gì nó có thể làm khi không có trí tưởng tượng sáng tạo. Cái mà Gnosis gọi là Achon là phần mở rộng hoặc bản sao của nhận thức Demiurge để bắt chước các cõi trên xuất hiện của nhận thức vô hạn trong nhận thức về chính nó, nhưng theo một cách kém hơn đáng kể. Achon là trạng thái năng lượng vô hình phản ánh nguyên bản Demiurge. Chúng không phải là thực thể ngoài trái đất như chúng ta vẫn nghĩ, nhưng chúng có thể hình thành và thâm nhập vào trạng thái tinh thần và cảm xúc của các dạng khác thông qua chủ đề cổ xưa là sở hữu. Một số tác phẩm ngộ đạo gọi chúng là những người không có hình thức. Demiurge và Achontic là những thuật ngữ tôi đang sử dụng cho trạng thái nhận thức bị bóp méo, đảo ngược và mất cân bằng nghiêm trọng. Bạn có thể ví nó như một loại virus máy tính lây nhiễm và làm sai lệch nhận thức của những người mà nó sở hữu, hình 93. Tâm trí Achontic được thể hiện thông qua một số nhóm người ngoài trái đất hoặc ngoài hành tinh trong khi elite con người của nó bao gồm hoàng gia, tầng lớp quý tộc tài chính siêu giàu và những người khác được mệnh danh là 1%, cộng với tay sai của họ với số lượng lớn hơn nhiều. Tôi sẽ giải thích cơ sở về mối liên hệ giữa người ngoài trái đất, người ngoài hành tinh và loài người trong phần sau của cuốn sách. Tôi sẽ chỉ sử dụng thuật ngữ elite cho các gia đình Achon và mạng lưới xã hội bí mật trong xã hội toàn cầu cho đến khi chúng ta đi đến lời giải thích chi tiết hơn. Bất cứ thứ gì và bất kỳ ai hoạt động như một phương tiện cho tư duy Achon mà tôi sẽ gọi là Achontic. Thuật ngữ Achon xuất phát từ tiếng Hy Lạp và có nghĩa là người cai trị, hoàng tử, chính quyền và ngay từ đầu. Chúng được biết đến ở mọi nền văn hóa dưới những tên gọi khác nhau. Hồi giáo và Ả Rập tiền Hồi giáo gọi họ là Jin hoặc Jin và Cơ đốc giáo gọi họ là ác quỷ hoặc thiên thần sa ngã. Do đó, chúng ta có Satan, Demiurge và những con quỷ hoặc vật chủ của quỷ, Achon và các nhánh của chúng mà các văn bản ngộ đạo gọi là quỷ. Satan được những người theo đạo Thiên Chúa gọi là ác ma của quỷ, Achon of Achon. Satan cũng giống như Demiurge, được gọi là kẻ lừa dối. Hình 92, kiến trúc sư, người tạo ra ma trận trong bộ phim. Hội tam điểm gọi thần của họ là kiến trúc sư vĩ đại của vũ trụ và những người theo thuyết Gnosis cũng gọi Demiurge là kiến trúc sư vĩ đại của vũ trụ. Hình 93, sự biến dạng Demiurge Achontic lây nhiễm vào nhận thức và sự cân bằng năng lượng giống như một loại virus máy tính. Các bản thảo của ngộ đạo cho biết Demiurge và Achon không có Enoia, được dịch là cố ý, nhưng tôi thích trí tưởng tượng sáng tạo hơn. Điều này có ý nghĩa ở chỗ nếu bạn bị ngắt kết nối hoàn toàn khỏi sức mạnh sáng tạo của nhận thức vô hạn trong nhận thức về chính nó, bạn sẽ bị ngắt kết nối khỏi khả năng sử dụng món quà sáng tạo đó. Bạn có thể vặn và bóp méo những gì đã tồn tại, nhưng bạn không thể tạo ra từ một tờ giấy trắng. Điều này đáng được nhấn mạnh hơn. Lực Achontic có thể tạo ra, theo nghĩa tạo ra thứ gì đó từ thứ gì đó, nhưng không phải thứ gì đó từ con số không. Các tác phẩm của ngộ đạo mô tả trạng thái Achontic này và cách chúng ghen tị với con người bởi vì những người vẫn có mối liên hệ với nguồn ít nhất có năng khiếu sáng tạo ở một mức độ nào đó. Achon cũng đã khai thác và vận dụng sự sáng tạo của con người để khiến những người dân mục tiêu xây dựng nhà tù của riêng họ. Điều này sẽ trở nên thực sự rõ ràng hơn nữa. Theo thuật ngữ của chúng tôi, Achon được mô tả giống như Cyborg, một chủng tộc robot của trí tuệ nhân tạo có thể bắt chước, nhưng không đổi mới. Gnosis gọi đây là phép thử đối kháng và chủ đề về trí tuệ nhân tạo Achontic sẽ rất quan trọng sau này khi tôi đến với chương trình nghị sự kết nối giữa con người với công nghệ của người xuyên nhân loại đang diễn ra xung quanh chúng ta và dựa trên trí tuệ nhân tạo. Gnosis cho biết Achon là chuyên gia trong việc lừa dối và fantasia hoặc tạo ra ảo ảnh bằng cách sử dụng cái mà họ gọi là hôn thực tế ảo. Vâng, mô phỏng ba chiều kỹ thuật số mà nhân loại nghĩ là thế giới tự nhiên. Điều tương tự cũng được nói về Arabian Jin về sự lừa dối. Gnosis được gọi là ký sinh trùng tâm trí Achon, kẻ đảo ngược, người bảo vệ, người gác cổng, người giam giữ, thẩm phán, những kẻ đáng thương và kẻ lừa dối. Họ tìm cách chế ngự loài người trong các chức năng tri giác của nó và chương trình nghị sự của họ là nỗi sợ hãi và nô lệ. Nhận ra bất kỳ điều gì trong số đó đối với xã hội loài người. Toàn bộ Cosmos là một bản sao bóng tối của bản gốc ở cõi trên, đó là lý do tại sao chúng ta vẫn có thể chiêm ngưỡng sự tráng lệ và vẻ đẹp của nó theo nhiều cách. Bản thảo Gnostic Theory Tractata đưa ra quan điểm này. Họ là những hình ảnh giống cõi trên của họ, bản sao, bóng tối và ảo ảnh, thiếu lý trí và ánh sáng. Theo cách phản chiếu, họ đẹp. Đối với mặt của bản sao thường lấy vẻ đẹp của nó từ mặt của nó là một bản sao. Nhưng lực Achontic đã và đang hoạt động để làm biến dạng, đảo ngược và phá hủy vẻ đẹp ban đầu. Chứng kiến những gì đã và đang xảy ra với hành tinh trái đất và môi trường của nó. Tác giả John Lamlas viết trong Not in His Image, một cuốn sách về các tác phẩm của Nag Hammadi. Mặc dù họ không thể bắt nguồn từ bất cứ điều gì, bởi vì họ thiếu yếu tố thần thánh của chứng mê mẩn, cố ý, Achon có thể bắt chước với một sự báo thù. Chuyên môn của họ là mô phỏng, HAL, thực tế ảo. Demiurge tạo ra một thế giới thiên đường được sao chép từ các mô hình fractal của bản gốc. Công trình của anh ta là bộ đồ thiên thể, giống như biệt thự Italian giả của một mafia hoàn chỉnh với các thiên thần chiến binh canh gác mọi cổng. Tôi sẽ nói đến các mẫu fractal sau, nhưng đủ để nói ở đây rằng chúng được tìm thấy trong kết cấu thực tế của chúng ta hoặc mô phỏng giống như ma trận. Các cổng mà Achon được cho là bảo vệ là các cổng tần số năng lượng ra khỏi các cõi dưới mà ánh sáng nhìn thấy, tốc độ ánh sáng thực tế của chúng ta chỉ là một phần. Mục tiêu không đổi của Demiurge là giam cầm nhận thức trong vòng luân hồi bên trong cõi đức bằng cách đánh lừa nhận thức nhằm duy trì trạng thái không hiểu biết,